Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt lại khôi phục vẻ kiêu ngạo của cô công chúa. Ôm cánh tay tôi cười duyên. Dương Vũ Hàm, anh đừng đùa nữa. Anh hưởng thụ 7 năm thanh xuân của tôi. Bây giờ lại muốn nói không kết hôn nữa ư? Chính miệng anh nói sẽ đối xử tốt với tôi suốt cuộc đời này. Anh đừng mơ đến việc bỏ rơi tôi. 4. Đúng vậy, tôi từng nói phải bảo vệ cô ấy suốt cả đời. Bất luận sinh lão bệnh tử, bất luận phú quý hay nghèo khó. Từ năm nhất đại học, tôi và Trình Lâm đã yêu nhau. Chúng tôi học cùng khoa nhưng không cùng lớp. Khi đó tôi tham gia thi đấu bóng rổ. Cô ấy làm đội trưởng đội cổ vũ ngoài sân. Lúc nghỉ ngơi, cô ấy thẹn thùng đưa chai nước, đưa khăn mặt cho tôi. Cô ấy là hoa khôi của trường, mắt ngọc mày ngài, hoạt bát xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia. Lần đầu tiên đã khiến trái tim tôi đập thình thịch, khi đó người theo đuổi cô ấy không ít. Tôi còn sợ mình không xứng với cô ấy. Không ngờ cô ấy liên tục lấy lòng tôi. Tan học còn chờ tôi ở cửa phòng học, hẹn tôi đi tản bộ trên đại lộ dợp bóng cây, thường xuyên qua lại. Chúng tôi cũng dần xác định quan hệ yêu đương. Cô ấy là mối tình đầu của tôi nên tôi đặc biệt trân trọng. Giống như vô số đôi nam nữ trẻ tuổi khác, chúng tôi thề non hẹn biển, yêu đến chết đi sống lại. Tướng mạo cô ấy vốn xinh đẹp, không ngừng nhắc nhở tôi rằng cô ấy phải vứt bỏ cả rừng rậm để lựa chọn cái cây vốn chẳng có gì nổi trội như tôi. Động một chút là nhõng nhẽo, giận dỗi, đòi hỏi cái này cái kia. Sau đó chúng tôi thuê một căn hộ bên ngoài trường học. Đến 12 giờ đêm, cô ấy thường xuyên bảo tôi lái xe đến một quán ăn đêm cách đó 10 cây số mua bánh nướng kẹp thịt kho cho cô ấy. Ăn xong, cô ấy lại trách móc tôi khiến cô ấy nặng thêm 2 cân. Trách tôi không ngăn cô ấy lại, tức giận đờ, tôi. Có đợt cô ấy không làm bài tập nhóm bị bạn bè nhắc nhở. Cô ấy giận cá thớt mắng tôi không kịp nhắc nhở cô ấy. Tức giận với tôi cả tuần. Ban đêm gặp ác mộng. Cô ấy đột nhiên giật mình đánh thức tôi dậy cùng. Nói cô ấy mơ thấy tôi và cô ấy đi dạo phố. Thấy tôi cười híp mắt với cô gái xinh đẹp chân dài ven đường. Một đêm không ngủ chất vấn tôi thích người khác rồi phải không? Mấy chuyện lặt vặt như thế. Tuy rằng mệt chết đi được nhưng khi đó tôi đang yêu đương nên đành phải nhượng bộ. Cũng chính bởi vì căn bệnh công chúa của cô ấy thao túng tâm lý nên tôi bị vây trong thế yếu trong đoạn tình cảm này. Tôi cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cô ấy chịu ủy khuất gì. Ngày thường đều lấy cô ấy làm trung tâm. Hơn nữa còn lập lời thề son sắt sau khi tốt nghiệp 3 năm sẽ cưới cô ấy. Mấy năm nay tôi tăng ca làm thêm giờ, liều mạng nhận rất nhiều hạng mục, đạt thành tích tốt ở công ty, thăng chức lên làm quản lý dự án. Tuy vẫn cách một khoảng nhất định với kỳ vọng của cô ấy nhưng nhà xe, lễ hỏi kết hôn đều đã chuẩn bị xong hết. Bình thường mặc kệ cô ấy làm như thế nào, tôi đều tự an ủi rằng bạn gái mình làm nũng, cần dỗ dành cô ấy một chút. Nhưng lần này mẹ tôi gặp tai nạn xe cộ khiến lòng tôi hoàn toàn rét lạnh. Không có chút hơi ấm nào, rất giống với câu nói kia. Băng giày 3 thước cũng không lạnh bằng ngày hôm nay. Không có đoạn tình cảm nào đột nhiên hóa lạnh lùng như thế. Cách chương.